Mây trên đồng bay mãi. Chương 11 ngàn cân treo sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ Mạch, em thường hỏi anh sao lại yêu em, mỗi lần như thế anh đều không trả lời, vì anh thật sự không biết phải trả lời thế nào. Yêu em tự nhiên như hít thở khí trời. Nhưng, anh, có thể nín thở chứ không thể ngừng yêu em. 12 giờ chưa, Lục Thiều Trì xem đồng hồ, anh tắt màn hình máy tính, day day hai. Chân mày, rời bỏ đầu óc khỏi đám hình X quang tim. Hôm nay anh thấy bức bối vô, cớ cả buổi không tập trung vào công việc được, không biết có phải tại Dĩ Mạch, mãi không gọi điện cho anh hay không. Gửi tin nhắn cả buổi sáng mà cô không hề nhắn lại một dòng, cô nàng này thường ngày vô tâm vô tính, có lúc nhắn tin cho cô mà mãi 4-5 hôm sau mới nhận được tin trả lời, đã thế lại còn trả lời trả. Đâu vào đâu khiến anh khóc giờ miếu giờ, có lần anh không nén được hỏi cô tại sao lại trả lời tin nhắn muộn thế, cô nàng còn hồn nhiên tròn mắt nhìn anh, 3 hôm trước anh nhắn cho em à, nhưng em mới thấy lúc nãy thôi. An Dĩ Mạch là một cô gái ngây thơ như vậy đấy, ngây thơ đến mức không biết tự bảo vệ mình, thật không hiểu trước khi gặp anh cô sống thế nào với bao nhiêu cực khổ. Bao nhiêu thương tích, bao nhiêu cản trở như vậy, mỗi lần nghĩ đến những điều này, Thiều Trì lại không khỏi đau xót, anh khẽ lắc đầu, muộn thế này rồi không, biết cô nàng đã ăn gì chưa, anh cầm lấy chìa khóa xe chuẩn bị đến tòa soạn đưa cô đi ăn, nhưng vừa đẩy cửa bước ra thì thấy Trần Sở Dương xách hai hộp cơm. Đứng ngoài cửa, chủ, nhiệm Lục nghỉ sớm không giống tác phong của cậu chút nào. Lại định đi ăn với cô người yêu bé bỏng à, đúng là bạn trai tốt bụng, tôi hỏi cậu lúc nào ăn với tôi được một bữa đây, tôi giàu gì cũng là khóa trên của cậu, hồi cậu nhập học. Tôi còn tình nguyện xách giúp hành lý cho cậu, nếu cô gái nào ở trường y mà, biết Lục Thiều Trì lạnh lùng ngày xưa giờ suốt ngày chạy theo cô người yêu thì chắc vỡ tim mất. Lục Thiều Trì cười, lườm Trần Sở Dương một cái làm anh ta chột dạ. Chớ trông cái, cậu em khóa dưới thường ngày ôn tồn nho nhã mà coi thường, khi tín hiệu nguy hiểm đã ánh lên trong mắt cậu ta thì phải cảnh giác cao độ. Cậu chàng này rất cao tay khi trị người khác, nếu anh dỗi quá thì em sẽ gọi điện cho chủ nhiệm khoa cấp cứu, để anh ấy thu xếp cho anh tăng ca. Thiều Trì vẫn mỉm cười, còn Trần Sở Dương mặt mày đã biến sắc. Này, nhóc, tôi có lòng tốt mời cậu ăn cơm, cậu lại định thóc mách tăng ca cho tôi. Cậu có biết nếu cậu làm thế thì sẽ có bao nhiêu cô gái vì không được hẹn hò với tôi mà vỡ tim không? Trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí, chắc anh đang có ý đồ gì đó, đúng không? Ít ra, cũng là anh em, cậu chớ có xem nhẹ tấm lòng của người ta thế. Tôi nghe nói viện trưởng Tiêu về nước rồi, cả Hân Nhan cũng về đấy. Trần Sở Dương cười trừ đưa suất ăn cho Lục Thiều Trì. Hồi trước Tiêu Nhân Tâm đi Mỹ khảo sát 2 năm, mọi người đều tưởng bà ta sẽ đưa Lục Thiều Trì đi, nhưng cuối cùng lại đưa bác sĩ Mạc Hân Nhan đi, hại Sở Dương nếm mùi tương tư đau khổ. Anh, bảo mẹ em và Hân Nhan sắp về nước. Thiều Trì ngạc nhiên, anh bận đến tối mắt, tin viện trưởng về nước truyền đến tận phòng cấp cứu rồi mà anh còn không hay. Biết, phải, cậu bảo Hân Nhan về rồi tôi nên mua quà gì cho cô ấy đây? Cô ấy thân với cậu, nhất hộp cơm này tôi tặng cậu tư vấn giúp tôi nhé. Cái cô ấy thích anh không cho được đâu, Thiều Trì nói nhẹ tênh, Mạc Hân Nhan là con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gái thầy giáo anh Trần Sở Dương thích cô đã lâu lắm rồi, hồi đó ba người bọn họ thường chơi với nhau, mẹ anh lầm tưởng anh thích Hân Nhan nên đã đưa Hân Nhan đi Mỹ để chia rẽ hai người, đến cả người có học vấn cao như Mạc Hân Nhan, mẹ anh còn không hài lòng, làm sao mà chấp nhận được An Dĩ Mạch. Lần này bà về, nước chưa chắc đã là chuyện hay, hơn nữa, Hân Nhan, Thiều Trì lẩm bẩm một, mình, xem ra rắc rối mới chỉ bắt đầu. Ôi đại học cậu đã giúp tôi cơ Hân Nhan, cô ấy thích gì sao cậu lại không biết, với lại cô ấy quan tâm đến cậu như thế. Cậu nói gì cũng nghe, cậu phải nói tốt về tôi trước mặt cô ấy đấy nhé. Này, sao, mặt cậu lại thế, cậu có Dĩ Mạch rồi thì không cần bạn bè cũ nữa à, Trần Sở Dương cáu kỉnh nói, cái cô nhóc An Dĩ Mạch ương như đá đó đúng là đã làm cho cậu em này mê mẩn đến mất hồn rồi. Em, không nói chuyện này với anh nữa, Dĩ Mạch vẫn không nghe điện thoại, em đang định đến tòa soạn tìm thế nào cô nàng cũng quên ăn cơm chưa cho mà xem. Nếu có, cuộc bình bầu bạn trai tuyệt vời thì tôi thế nào cũng sẽ cho cậu một phiếu. Trần Sở Dương vỗ vai Lục Thiều Trì, cậu em này không phải loại người thích đùa cợt với tình cảm, một khi cậu ta đã nhắm chắc việc gì là cả đời không thay đổi. Bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên Thiều Trì có tình cảm với một cô gái. Chú ta là người như thế, luôn lịch sự giữ khoảng cách với nữ giới nhưng khi yêu cũng rất rõ ràng chứ không chơi bài mập mờ như những tay đàn ông khác. Ngoài Hân Nhan, Gia Thiều Trì gần như không thân thiết với bất kỳ người phụ nữ nào. Trần Sở, Dương đã từng tưởng cả đời Thiều Trì sẽ không tơ tưởng đến một cô gái nào. Không ngờ lại xuất hiện ra An Dĩ Mạch xua tan mọi nghi vấn của mọi người về. Thiều Trì, reng, đúng, lúc Thiều Trì bước ra ngoài thì chuông điện thoại trong văn phòng đổ dồn. Cùng, lúc điện thoại của Trần Sở Dương cũng kêu inh ỏi. Alo, được tôi đến ngay. Lục Thiều Trì cho mày nghe điện. Rõ, tôi đến ngay. Trần Sở Dương cũng tắt máy. Có bệnh nhân ngất xỉu ở cửa thang. Máy tầng 6, có lẽ là do trụy tim, tình hình rất xấu, nguy hiểm tính mạng. Em rõ rồi, họ báo cáo cho em rồi, em. Đi với anh, xem ra không đi ăn với Dĩ Mạch được rồi, Thiều Trì cúi đầu rảo. Bước dọc dãy hành lang, vừa đi vừa nhắn tin cho Dĩ Mạch dù anh không chắc cô. Nàng có đọc tin nhắn hay không? Chuẩn, bị nhấc lên, 1, 2, 3, khi, Thiều Trì đến phòng cấp cứu thì các bác sĩ đã chuẩn bị xong. Tình, hình bệnh nhân thế nào? Lục Thiều Trì bảo y tá chuẩn bị giao mổ, dạng đau tim. Đột phát này có thể sẽ phải phẫu thuật. Đau, tim đột phát, phát hiện hơi muộn, tình hình trước mắt rất tệ. Không có BP, điện, tâm đồ đã dừng, bác sĩ phòng cấp cứu thấy Lục Thiều Trì đến thì nhẹ cả người. Chuẩn, bị đi phi, 200 run, Thiều Trì ra lệnh, chủ, nhiệm Lục vạch tim vẫn là đường thẳng. Chủ nhiệm Lục, một bác sĩ trẻ để ý thấy sắc mặt Thiều Trì trắng bệch hơi thở gấp gáp. Lục Thiều Trì, vốn nổi tiếng là người bình tĩnh, cho dù tình hình có nguy cấp đến đâu anh cũng nhanh chóng giải quyết được, nhưng hôm nay sao tay anh lại run thế? Thiều Trì, tôi đến rồi. Nhìn thấy Dĩ Mạch trên giường bệnh, Trần Sở Dương kinh ngạc. Không thốt nên nửa lời. Anh lo lắng nhìn Thiều Trì, lúc này trông anh còn nhợt. Nhạt hơn cả Dĩ Mạch. 300, run clear. Lục Thiều Trì đẩy mạnh Trần Sở Dương sang một bên, gào lên với. Cậu bác sĩ trẻ đang hoảng loạn. Chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm Lục, bệnh nhân vẫn không có phản ứng. 360, run clear, Lục Thiều Trì siết chặt lấy cạnh giường, anh thấy chóng mặt. Chẳng lẽ thiếu không khí? Không, có phản ứng gì hết. Làm sao đây, chủ nhiệm Lục, 3 phút rồi. 360, run, lần thứ 2 clear, Lục Thiều Trì lạnh lùng ra lệnh, nhưng giọng nói đã mất tự chủ. Thiều Trì, để tôi làm đi, nỗi tuyệt vọng ứ đầy trong mắt Lục Thiều Trì như con thú bị nhốt đang vùng vẫy trong tăm tối, cứ tiếp tục thế này thì anh sẽ sụp đổ mất. Anh, biến ngay, chủ, nhiệm, tim cô ấy ngừng đập rồi. Ai bảo, anh ngừng, tiếp tục, 360 run, lần thứ 3 clear, không thể được. An Dĩ Mạch, em tỉnh lại cho anh, em đã hứa với anh sẽ sống lâu trăm tuổi, sao em có thể không nói một câu gì mà ra đi, như thế này. Dĩ Mạch, em vẫn muốn đi công viên mà phải không, anh sẽ đưa em đi vòng quay, gondola, em đừng ngủ nữa được không, em nói nếu có ngày em không còn trên đời nữa, anh cứ quên em đi. Anh nói với em nhé, không thể nào, anh sẽ nhớ em suốt, đời này anh sẽ gọi tên em, làm cho em có ở đâu cũng không yên, tốt nhất là em ngoan ngoãn tỉnh lại cho anh, em tỉnh dậy đi, anh sẽ không phản đối em làm phóng viên nữa, nếu em không tỉnh thì anh sẽ gọi ngay đến tòa soạn xin nghỉ việc cho em đấy. Giọng nói của Lục Thiều Trì đã có chút nghẹn ngào, Dĩ Mạch chắc là đến bệnh viện tìm anh, nếu anh nghỉ sớm đi đón cô thì có thể đã không có chuyện gì. Dĩ Mạch, em hay hỏi tại sao anh lại yêu em, mỗi lần như vậy anh đều không trả lời. Em, vì anh thật sự không biết phải trả lời thế nào. Yêu em, tự nhiên như hít thở khí trời, nhưng anh có thể nín thở chứ không thể ngừng yêu em. Dĩ Mạch, em mở mắt ra đi, anh xin em đấy, được không? Phòng cấp cứu đã lặng ngắt, cậu bác sĩ trẻ im lặng nhìn Thiều Trì, mấy cô y tá cũng bất giác rơi nước mắt. Điện, tâm đồ đã hoạt động lại rồi, chủ nhiệm mau xem. Bác sĩ trẻ hào hứng chỉ điện, tâm đồ nói, chủ nhiệm Lục đúng là thiên tài, đến cả thần chết cũng phải sợ anh. BP, Pau, Lục Thiều Trì thở ra một hơi nhẹ nhõm, giờ anh mới nhận ra người mình. Đầm đìa mồ hôi, nếu Dĩ Mạch vẫn không động tĩnh gì thì chắc là không có cách nào ra khỏi phòng cấp cứu được nữa. BP 60, vượt 30, có, Pau, sao hai bình thường, tăng đến 96. Lần này còn không cần phẫu thuật nữa. Chứ, bác sĩ Lục đúng là danh bất hư truyền. Trần Sở Dương lau mồ hôi, làm bác sĩ lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên anh căng thẳng thế này. An Dĩ Mạch à, cô, hại mọi người tí nữa cũng lên cơn đau tim như cô đấy. Chủ nhiệm Lục, anh làm thế nào thế? anh nói với bệnh nhân này những gì mà khiến tim cô ấy đập lại đấy? Anh chàng bác sĩ túm chặt lấy Thiều Trì, hỏi liên hồi, hai mắt anh ta sáng rực, rõ ràng Lục Thiều Trì lại có thêm một fan hâm mộ nữa rồi. Khi cấp cứu quan trọng nhất là phải bình tĩnh, nhanh nhẹn và kiên trì. Dứt khoát, không được bỏ cuộc cho đến phút chót. Lục Thiều Trì cười trả lời, không rõ cậu, bác sĩ trẻ này có hiểu gì không? Thực ra, mấy lời vớ vẩn này, chính anh cũng không rõ, em rõ, rồi, giống như vừa rồi anh kiên trì sốc điện cho cô ấy 3 lần, có phải không? À, Lục Thiều Trì gật đầu, rất tốt, đúng là hậu sinh khả úy này. Nhóc, chớ trách anh đây không nhắc chú, biết vừa rồi chủ nhiệm Lục dùng phương pháp gì để cứu bệnh nhân không? Trần Sở Dương thấy Thiều Trì bị chú nhóc này quay đến chóng mặt, liền ngoắc cổ chú ta, đánh lạc hướng đề tài. Thiều Trì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng cấp cứu, dù dĩ mạch đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm nhưng anh vẫn chưa thể yên tâm hoàn toàn. À, phương pháp đó chính là kỳ tích. Thôi, tôi đói rồi, phải đi ăn cơm cái đã. Thấy Lục Thiều Trì đi rồi, Trần Sở Dương vươn vai, bước ra khỏi phòng cấp cứu. Thưa anh, em sẽ mời anh bữa trưa, anh cho em biết phương pháp kỳ tích đi. Cậu ta, đúng là rất có tinh thần học hỏi. Trần Sở Dương vỗ tay lên trán, sao anh lại dây với người này cơ chứ? Cách chương.